Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 818, chương 818, chỉ đem Xuân tới báo. Nhạc Nhạc tiếp lấy còn nói thêm. Bất quá ngươi lần sau muốn nhanh một chút u. Không phải vậy chúng ta thì bị muộn rồi rồi tương đương, ân. Khanh khách lần sau ta sẽ nhanh một chút. Lần này là bởi vì ta lần thứ nhất đâm tóc, cho nên chậm một chút. Đoàn Đoàn cười gật gật đầu nói. Nhạc Nhạc ngạc nhiên nhìn lấy Đoàn Đoàn nói ra. Cái này tóc là chính ngươi đâm nha. Đoàn Đoàn cười gật gật đầu nói. Ân tương đương, rất xinh đẹp u tương đương, Nhạc Nhạc từ đáy lòng tán dương. Hì hì, Đoàn Đoàn cười nói. Hai cái tiểu gia hỏa tay nắm tay cùng đi lầu một ăn cơm đi. Tô Trần cho hai cái tiểu gia hỏa một người nấu một tô mì sợi nói. Hôm nay chúng ta buổi sáng ăn mì thịt bò u tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mừng rỡ gật đầu. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Hì hì, cảm ơn ba ba, ta thích ăn mì thịt bò. Đoàn Đoàn nói liền ngồi tại vị trí trước bắt đầu ăn. Tô Trần cho trong nhà mặt mỗi người đều hạ một tô mì thịt bò. Mọi người ăn rất vui vẻ. Ăn mì xong điều về sau Tô Trần lái xe đưa Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi học đi. Tô Trần dừng xe ở trường học phụ cận một cái bãi đỗ xe. Không có ngừng ở cửa trường học. Bởi vì một chiếc Outlet xe thật sự là quá chát nhãn. Cho nên Tô Trần đem xe ngừng đến phụ cận. Tô Trần nắm Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tay cái kia Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đưa đến cửa trường học. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thấy được Hoa Hoa lão sư. Lễ phép cùng lão sư cúi chào. Ân cần thăm hỏi nói. Lão sư tốt. Hoa Hoa lão sư cười nhìn lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc buổi sáng tốt lành. Tô Trần hướng Hoa Hoa lão sư ném lễ phép mỉm cười. Tô Trần cười nhìn lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc đến trường ở trường học muốn ngoan ngoãn u tương đương. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mỉm cười gật gật. Đầu, ta đã biết, Đoàn Đoàn sẽ ngoan ngoãn. Ba ba gặp lại, Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn hướng Tô Trần khua tay nói. Gặp lại, Tô Trần hướng hai cái tiểu gia hỏa ân cần thăm hỏi nói. Hai cái tiểu gia hỏa tay nắm tay, vai kề vai đi vào trong sân trường. Tô Trần nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa đi xa bóng người. Tô Trần cũng đi, đi làm rồi. Hơn 3 giờ chiều thời điểm, hai cái tiểu gia hỏa về đến nhà. Lúc này, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết còn đang làm việc chưa có trở về. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc về đến nhà cùng Cầu Cầu cùng một chỗ chơi. Lâm Tú, Tô Hạo Khiêm mang theo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi tới tiểu khu trong công viên chơi. Cầu Cầu đến công viên giống như chim nhỏ tránh thoát lồng giam về tới thiên nhiên trong lồng ngực. Một dạng, Cầu Cầu gâu gâu gâu réo lên không ngừng. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn tại trong hoa viên cùng Cầu Cầu chơi 10 phần hăng say. Cầu Cầu, Cầu Cầu tương đương, Nhạc Nhạc mừng rỡ cười đuổi theo. Cầu Cầu đột nhiên ngừng lại, ngừng chân nhìn về phía trên không. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng nhìn về phía trên không. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đây là mới phát hiện nguyên lai Xuân Thiên đã đến. Đoàn Đoàn ngạc nhiên nhìn qua Lâm Tú nói ra. Nãi nãi, ra ra. Ngươi nhìn trên nhánh cây phát ra non nớt lục mầm a tương đương, Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm ngẩng đầu nhìn về phía trên không, Lâm Tú vừa cười vừa nói, đúng nha, Xuân Thiên đã tới, cho nên trên nhánh cây phát ra lục mầm, oa nga, tiểu lục mầm xem thật kỹ á con nha tương đương, Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói, đúng nha, có sinh mệnh lực đồ vật luôn luôn như vậy hấp dẫn người. Lâm Tú thưởng thức nhìn về phía trên nhánh cây tiểu lục mầm nói. Mùa xuân đến, vậy có phải hay không bông hoa cũng muốn mở ra đâu? Đoàn Đoàn khẽ cười nói. Lâm Tú gật gật đầu hồi đáp. Đúng nha, bông hoa đều sẽ mở ra. Tốt chờ mong nha, giống như thấy hoa đóa đều mở ra dáng vẻ. Bộ dạng này, nhà chúng ta hậu hoa viên khẳng định sẽ rất xinh đẹp rất đẹp đúng hay không? Nhạc Nhạc mong đợi tưởng tượng nói. Đúng nha, hoa viên sẽ rất đẹp. Đỏ, màu xanh lam, phấn, từng mảnh, nhưng dễ nhìn. Lâm Tú cười hồi đáp. Thật giỏi, Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn tiếp tục bắt đầu chơi trò chơi. Lúc này đụng phải Đâm Đầu đi tới Cố Vũ Hân cùng Phương Kỳ. Cố Vũ Hân cùng Phương Kỳ ở phía sau đi tới. Phía trước nắm một con chó nhỏ. Cầu Cầu thấy được đồng bạn của mình đi tới. Réo lên không ngừng. Đồng thời phi tốc chạy tới. Gâu gâu gâu gâu tương đương. Cầu Cầu kích động kêu lên. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng đi tới. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cùng Cố Vũ Hân cùng Phương Kỳ chào hỏi. Đoàn Đoàn hiếu kỳ nói. A tương đương A Di. Đây là ngươi mua tiểu cầu cầu sao? Cố Vũ Hân cười gật gật đầu nói. Đúng thế. Đây là A Di vừa mua tiểu cầu. Xinh đẹp A. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Xinh đẹp. Xinh đẹp. Đoàn Đoàn tiếp tục hiếu kỳ truy vấn. A Di. A Di. Cái này cầu cầu tên gọi là gì nha? Cố Vũ Hân khẽ cười nói. Cái này cầu cầu tên là Chiêu Đào Hoa. Nhạc Nhạc gật gật đầu vừa cười vừa nói. À à, thật là kỳ lạ tên nha. Ha ha ha, cái tên này xem ra có đặc thù ngụ ý u tương đương. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Đào Chi Yêu Yêu, sáng rực hắn hoa, chi tử vu quy, nghi hắn phòng nhà. Tô Hạo Khiêm nhìn lấy Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói. Ha ha ha, thúc thúc A Di nào có phức tạp như vậy. Ta chính là tùy tiện nghĩ mà thôi, đã cảm thấy cái tên này êm tai thì lấy cái tên này rồi. Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói. Chiêu Đào Hoa, thúc thúc A Di, ta biết Chiêu Đào Hoa. Đoàn Đoàn rất đáng yêu yêu nhìn lấy các đại nhân nói ra. Vậy chúng ta tiểu Đoàn Đoàn cùng thúc thúc A Di nói một chút cái gì là Chiêu Đào Hoa nha. Cố Vũ Hân cười sờ sờ Đoàn Đoàn đầu nói ra. Thúc thúc A Di, người nhìn bên kia. Đoàn Đoàn chỉ một gốc toát ra mầm non cây nói ra. Cây đào. Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói. Đúng thế, cũng là cây đào. A Di khẳng định rất ưa thích đào hoa. Cho nên hy vọng đào hoa nhanh điểm mọc ra. Cho nên lấy tên gọi làm Chiêu Đào Hoa. Đoàn Đoàn tự bào chữa nói. Ha ha ha, Đoàn Đoàn. Người cái này giải thích giống như cũng không có tật xấu. Cũng là nghe vào làm sao có điểm là lạ. Cố Vũ Hân cười nhìn thoáng qua Phương Kỳ nói. Ha ha ha, Đoàn Đoàn thật là quá đáng yêu. Phương Kỳ cười nhìn lấy Đoàn Đoàn nói ra. Đoàn Đoàn tay nhỏ khoác lên cằm nhỏ phía trên mừng rỡ nói ra. Ha ha ha, người cũng cảm thấy ta rất đáng yêu đi. Ba ba mama cũng nói ta rất đáng yêu u tương đương bất quá thúc thúc A Di. Người không cảm thấy Đoàn Đoàn còn rất thông minh sao? Ha ha ha ha, đương nhiên rồi. Chúng ta Đoàn Đoàn đương nhiên thông minh rồi. Nhạc Nhạc cũng rất thông minh. Cố Vũ Hân mừng rỡ nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa nói ra. Hai cái tiểu gia hỏa mừng rỡ cười. A Di, người nói mùa xuân hoa gì sẽ trước mở đâu? Là đào hoa vẫn là hoa lê? Vẫn là cái gì khác tiêu xài một chút lạc. Đoàn Đoàn nháy mắt to nhìn lấy trong hoa viên cây cối nói ra. A Di cảm thấy là một loại vàng màu sắc hoa. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc các ngươi qua đây xem. Cố Vũ Hân hướng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc ngoác nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hấp tấp chạy tới. Cầu Cầu cũng chạy tới. Cố Vũ Hân mang hai cái tiểu gia hỏa đi tới công viên một góc. Để bọn hắn thấy được đón tường vây mở ra nghênh xuân hoa. Cố Vũ Hân cười hỏi. Hai cái tiểu gia hỏa. Đoán xem đây là cái gì hoa nha? Cố Vũ Hân cười hỏi. Là nghênh xuân hoa. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc khẽ cười nói. Cố Vũ Hân cười hồi đáp. Không sai. Cũng là nghênh xuân hoa. Chỉ đem xuân tới báo. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.